Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 23 giờ 23, sự cưỡng ép từ Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thành vô cùng tức giận nhưng đã bị Hà Lan Phương ngăn lại. Bà ta và Cố Thanh Thanh nhìn nhau giả vờ nói. Tôi chỉ muốn hỏi cô. Những đứa trẻ đó, làm sao các người biết tôi có con? Trong mắt Cố Nam Hương toát ra tia sát khí cực kỳ nguy hiểm. Lúc đó Cố Thanh Thanh bị cô nhìn chằm chằm, cô ta cảm thấy Cố Nam Hương bây giờ thật quá đáng sợ. Cố Thanh Thanh không biết lý do gì mà cảm thấy Cố Nam Hương rất đáng sợ. Cô ta quyết định không thể để một người nguy hiểm như Cố Nam Hương ở lại. Đủ loại suy nghĩ xẹt qua. Cố Thanh Thanh cố hết sức ổn định cười nói. Kỳ thực chuyện này cũng là trùng hợp. Bất quá chị yên tâm. Tôi sẽ giúp chị giấu giếm chuyện này được không? Cố Nam Hương lạnh lùng. Đó là lý do cô gọi tôi đến đây. Sợ tôi nói với Tư Bắc Thần là tôi đã có con với anh ấy. Cố Thanh Thanh rất sợ hãi điều này. Nếu Tư Bắc Thần biết anh ta còn hai đứa con nữa trên thế giới này. Mà Tư Mộ Băng không phải do Cố Nam Hương cố ý bỏ rơi. Cô ta tuyệt đối không cho tình huống như vậy xảy ra. Cô ta phải đuổi Cố Nam Hương đi để che giấu bí mật này. Cố Thanh Thanh trong lòng nghĩ liền nói. Kỳ thật em cùng bố mẹ chỉ là lo lắng cho chị. Chị xem, chị đột nhiên trở về mang theo hai đứa nhỏ cũng không tiện. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng sẽ giúp chị che giấu bí mật này. Nếu như Bắc Thần ngoài ý muốn phát hiện, chúng ta sẽ viện cớ rằng anh ấy cùng hai đứa nhỏ này không có quan hệ huyết thống. Dù sao năm đó chị rời đi, đã lén lút nuôi hai đứa con của anh ấy không để anh ấy biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ. Chị nghĩ anh ấy sẽ tức giận như thế nào? Cố Thanh Thanh tiếp tục nói. Cho nên dưới tình huống này phải cố gắng hết sức giấu Tư Bắc Thần thì chị mới có cơ hội để ở với hai đứa con của mình. Cố Nam Hương cẩn thận quan sát biểu hiện của cô ta. Một trong những bài học mà Cố Nam Hương học được ở tổ chức là khả năng đánh giá suy nghĩ qua những biểu hiện. Cô biết Cố Thanh Thanh đang nghĩ gì. Cô ta không cho phép cô trở lại bên Tư Bắc Thần. Cô ta trước đây luôn ghen tị với cô vì cô may mắn cưới được Tư Bắc Thần từ con chim nhỏ lên làm Phượng Hoàng. Bây giờ cô đã trở lại nên cô ta đang đề phòng cô muốn nối lại tình xưa với Tư Bắc Thần. Và hai đứa trẻ sẽ trở thành sợi dây liên kết để cô và Tư Bắc Thần quay trở lại với nhau. Đây chính là suy nghĩ của Cố Thanh Thanh. Cô đã che giấu thân phận ở nước ngoài. Ngay cả Tư Bắc Thần cũng không biết tại sao những người lại có thể biết đến những điều mà cô che giấu. Chẳng lẽ nào người nhà họ cô cũng có trong tổ chức? Không thể nào. Cô đã xem hết danh sách các thành viên trong tổ chức, không có bất cứ ai họ Cố. Điều bí ẩn duy nhất cho đến bây giờ Cố Nam Hương vẫn chưa biết lão đại của tổ chức này là ai. Hà Lan Phương u sầu thở dài. Là như thế này, Nam Hương lúc con chưa rời đi, bệnh viện tư nhân mà con sinh tình cờ là mẹ quen giám đốc bệnh viện đó. Đoán xem tại sao lúc đó Tư Bắc Thần không điều tra được. Cũng là do mẹ tôi âm thầm che giấu cho cô. Nếu không anh ấy đã tìm thấy cô lâu rồi. Cô cũng không còn cơ hội để mà trốn ra nước ngoài. Lúc đó Cố Nam Hương cứ nghĩ rằng do mình đã gặp được may mắn và bệnh viện tư nhân mà cô chọn đã thoát được khỏi sự truy đuổi của Tư Bắc Thần. Cô đoán rằng Tư Bắc Thần sẽ làm mọi cách để tìm cô vì trước khi cô rời đi đã để lại một bức thư khiêu khích như một vết nhơ trong cuộc đời Tư. Bắc Thần, anh không thể cứ như vậy bỏ mặc cô. Nhưng cuối cùng anh cũng không hề xuất hiện. Cứ nghĩ chỉ là may mắn nhưng xem ra là không phải. Cố Thanh Thanh lại thuyết phục. Chị nghĩ thử xem. Thay vì để Bắc Thần cướp đi hai đứa con. Chúng ta hãy cùng nói dối để Tư Bắc Thần không bao giờ biết được điều này. Như vậy có phải là tốt hơn không? Cố Nam Hương nhìn cô ta với nụ cười nửa miệng. Cố Thanh Thanh. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tim Cố Thanh Thanh thắt lại. Nhưng tôi có thể đồng ý với đề nghị của cô. Bởi vì tôi thực sự không muốn anh ta biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ. Cố Thanh Thanh vui mừng khôn xiết. Chỉ cần Cố Nam Hương đồng ý. Sau khi cô đồng ý, cô ta có thể hành động tự tin hơn để che giấu những bí mật cần che giấu. Nhưng cũng phải hứa với tôi. tuyệt đối không được làm gì hai đứa trẻ, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho các người. Cố Nam Hương xoay cổ, nụ cười trên môi rất tàn nhẫn. Cố Thanh Thanh, tôi sẽ cho cô biết, tôi của ngày hôm nay không phải một thứ mà cô có thể động đến. Cố Thanh Thanh rùng mình, chị nói gì, em làm sao có thể làm loại chuyện này, dù sao con của chị cũng là các cháu của em. Cô ta nhấn mạnh, cho dù không cùng huyết thống, em sẽ, thôi đi, tôi đã đáp ứng yêu cầu của các người. Sau này đừng tìm đến tôi nữa. Tất cả những điều cần nói đã được nói. Cố Nam Hương chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cố Thanh Thanh lại đột nhiên ngăn lại. Chờ đã, còn một chuyện, cách Trương.